Các thiên kim đại tiểu thư này dường như không sợ ăn như vậy sẽ dễ bị mập. Sở Phàm đang ở ban công nhìn. Đột nhiên, hắn chợt ý thức được một vấn đề lớn, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cùng không ở phòng. Hơn nữa xem ra trong khoảng thời gian ngắn tuyệt sẽ không quay về phòng. Nghĩ vậy, Sở Phàm chỉ cảm thấy máu nóng không ngừng hướng lên não. Thiếu chút nữa không giữ được mà kích động. Hắn xoay người, cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp lui thân quay về trong phòng. Không cho các nàng tiểu thư phía dưới phát giác hắn đã tỉnh dậy. Sở Phàm lui về trong phòng rồi mở ba lô. Từ trong ba lô lấy ra hai camera nhỏ như cái cúc áo. Đây rõ ràng là loại camera vô tuyến dạng cúc áo. Trời ơi, tiểu tử này xuất ra mấy cái camera vô tuyến này là có gì ý đồ bất lương gì? Sở Phàm lấy đầu thu tín hiệu camera ra nữa rồi thì thào nói, lão gia hỏa kia nói thứ này là tiên tiến nhất hiện nay. Có thể xem được tới 180 độ. Tiêu cự có thể điều chỉnh. Còn có thiết bị nghe trộm. Lão gia hỏa này nếu dám gạt ta thì để xem ta quay lại thu thập lão như thế nào. Sở Phàm nói xong rồi nhẹ nhàng như một chú mèo đi đến ban công. Thoáng nhìn một chút. Hoàn hảo. Đại tiểu thư. Nhị tiểu thư. Tô Phỉ. Ba mỹ nữ còn đang tiến hành bữa tiệc thịt nướng lớn đó. Mà dường như họ còn đang cao hứng đây. Một nụ cười xấu xa hiện lên trên khóe miệng của Sở Phàm. Hắn nhẹ nhàng lui về phòng. Cầm lấy hai cái camera vô tuyến dạng cúc áo nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Thăm dò thì thấy trong đại sảnh lầu 2 không có ai. Như vậy Hầu Trương Bá cùng Vương Mụ Tuyệt không đi lên lầu 2. Trước tiên là tới phòng nào? Ác! Ta nếu đã là vệ sơn y. Quy. Quy. Cơn. U. A. Nhị tiểu thư thì như vậy trước tiên là phòng của nhị tiểu thư. Sở Phàm nói xong liền nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng nhị tiểu thư. Tay nắm lấy khóa phòng vặn mở ra. Hoàn hảo. Nhị tiểu thư không có khóa cửa. Mặc dù có khóa đi nữa Sở Phàm cũng có biện pháp mở ra. Trong túi tiền của hắn có một sợi thép nhỏ nữa. Sở Phàm đi vào phòng nhị tiểu thư sau đó lấy tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trong phòng nhị tiểu thư thoang thoảng có mùi thơm. Ác! Giống như mùi trên người nhị tiểu thư. Phòng của nhị tiểu thư rất lớn. Màu sắc chủ yếu là màu phấn hồng. Thảm, giường, màn che đều phi thường giống nhau, đều là màu phấn hồng. Sự phối hợp cũng rất mỹ lệ. Trên tường dán màu phấn hồng. Trên giường lớn chăn màn hỗn độn. Trên đầu giường có gối ôm. Thú nhồi bông là gấu mèo. Cái đông cái tây. Từ sự xếp đặt như vậy có thể thấy được vị nhị tiểu thư xinh đẹp dường như có điểm lười biếng. Ngay cả phòng của mình cũng không dọn dẹp gọn gàng. Sở Phàm nhìn cái giường lớn kia không khỏi liên tưởng đến tối hôm qua nhị tiểu thư cùng Tô Phỉ ở tại đây ngủ. Hắn âm thầm nuốt nước miếng. Tuy nhiên hắn biết mình là tới gắn camera. Hơn nữa nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu. Đây chính là khu ngây phòng của nhị tiểu thư A. Hắn là một đại nam nhân không ngờ lại phải lén đi vào. Cái tội này gọi là tội xâm phạm chỗ riêng tư của con gái, một tội danh rất lớn. Nhưng Sở Phàm dường như chẳng quan tâm, cũng đừng nói tới việc đỏ mặt bởi vì hắn có lý do rất đường hoàng. Đó chính là vì để bảo vệ tốt cho nhị tiểu thư, cho nên không thể không ngày đêm giám thị hành động của nhị tiểu thư. Sở Phàm rất nhanh ngay tại đối diện giường lớn tìm một góc tường cực kỳ bí mật đem cái camera gắn lên. Rồi đem màn ảnh để điều chỉnh máy. hết thảy đều trang bị xong. Sở Phàm theo các góc độ quan sát một lần, rồi kết luận cho dù nói cho nhị tiểu thư biết trong phòng bị gắn camera, thì nàng tìm cả 100 năm cũng tìm không ra. Trong phòng nhị tiểu thư gắn camera xong, Sở Phàm nghiêng tai lắng nghe động tĩnh đại sảnh trên lầu 2. Phát giác không có động tĩnh gì thì mới mở ra cửa phòng đi ra. Sở Phàm đi ra tìm phòng của đại tiểu thư. Trong lòng nhất thời đắn đo có nên ở trong phòng đại tiểu thư gắn camera. Hắn do dự một giây, nghĩ dựa theo logic lý luận của đại tiểu thư, ta nếu là vệ sĩ của nhị tiểu thư như vậy cũng chính là vệ sĩ của nàng. Dựa theo logic lý luận của ta nếu gắn cho nhị tiểu thư vì sao không gắn cho đại tiểu thư? Không nên làm người kỳ thị. Từ điểm ấy mà xem đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư là ngang hàng. Sở Phàm nghĩ xong liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đại tiểu thư ra, lắc mình đi vào. Trong phòng đại tiểu thư có mùi nhẹ nhàng sâu lắng. Đó là một loại mùi thành thục đến mê người. Sở Phàm nghe xong lại cảm giác chính mình lại phạm một tội quan trọng sắc giới. Trong phòng đại tiểu thư có một cái giá sách, phía trước có một cái bàn họp hình bán nguyệt. Trên bàn bày rất nhiều bộ sách, chủ yếu là sách quản lý. Trên bàn còn đặt một tấm ảnh chụp đại tiểu thư mặc y phục bác sĩ. Ảnh chụp đại tiểu thư thanh thuần thoát tục, quả thật là xảo tiếu. Sở Phàm nhìn sơ trên bàn rồi rất nhanh liền dừng lại ở tủ áo của đại tiểu thư. Trong phòng tủ áo khoác có một cánh đang rộng mở. Sở Phàm nhìn qua cánh cửa thấy được bên trong là nội y. Trời ạ! Sở Phàm trong lòng kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới khi mình nhìn vào thì không ngờ trong đó là một loạt nội y với đủ loại kiểu dáng. Có nội y trong suốt gợi cảm, có nội y bằng lụa tơ tằm và cũng có loại khố chữ T. Các loại nội y này không thể nghi ngờ gì nữa, đó đúng là đều để cho đại tiểu thư mặc. Một tủ áo rất lớn, Sở Phàm nhìn vào còn thấy trong tủ còn có rất nhiều quần áo của đại tiểu thư. Thấy vậy tim Sở Phàm đập thình thịch. Hắn nghĩ thầm đại tiểu thư có nội y nhiều như vậy, ta lấy một bộ về cất kỹ thì đại tiểu thư hẳn là sẽ không phát hiện đâu. Tuy nhiên Sở Phàm vẫn nhớ rõ mục đích quan trọng lần này của mình. Hắn thăm dò bố trí trong phòng đại tiểu thư một chút, rồi tìm một góc tường đem cái camera gắn lên, điều chỉnh lại màn hình cái máy, kiểm tra không có gì nhầm lẫn. Hắn mới rời khỏi phòng của đại tiểu thư. Đương nhiên, trước khi đi hắn cũng đã kịp nhân cơ hội, à không, phải nói là thuận tay lấy một bộ nội y. Sắc Lan Sở Phàm về tới phòng mình trong lòng kích động vạn phần. Hắn đem thiết bị thu sóng của camera trong phòng nhị tiểu thư mở ra, đem phích cắm nối vào nguồn điện, lấy sợi dây kết nối tới ổ kênh AQAP TV. Tiếp theo hắn bật TV chuyển tới kênh A. Lập tức trên TV hiện ra hình ảnh trong phòng nhị tiểu thư rất rõ ràng. Sở Phàm điều chỉnh một chút góc độ của camera để có thể nhìn thấy hết từng ngóc ngách trong phòng nhị tiểu thư. Và quan trọng nhất là hình ảnh phải rõ ràng. Sở Phàm tiếp theo đem thiết bị thu của camera trong phòng đại tiểu thư mở ra, nối dây truyền vào TV. Đồng dạng cũng có thể nhìn thấy cảnh vật trong phòng đại tiểu thư, hơn nữa có thể thấy rõ ràng. Sở Phàm nhìn tất cả đều đã được lắp đặt thành công mà trong lòng vô cùng kích động. Dù sao đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều là cực phẩm mỹ nữ a. Hắn nếu không làm thì thôi, nhưng đã làm thì phải làm cho đến cùng. Nên trực tiếp gắn camera mini ở trong phòng đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư.